Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại không nói cho tớ biết, còn để tớ nghe từ chỗ của người khác. Thật sự là một tên hỗn đàn mà. Đường Duẫn lập tức chửi lớn. Hôm nay bọn tớ đến đây là để nói cho cậu biết chuyện này. Mấy ngày trước đều bận rộn đi xem áo cưới, cho nên mới không đến. Đoàn Dục Thần giải thích. Nhưng ngoại trừ người nhà hai bọn tớ, chuyện này chúng tớ còn chưa nói cho bất kỳ người nào. Sao lại có người biết chuyện này nhỉ? Thì có người nhìn thấy các cậu trong tiệm áo cưới. Sau đó 1 đồn 10, 10 đồn 100. Cảm thấy bọn họ làm sao mà không biết chứ? Đường Duẫn không vui nói. Đoàn Dục Thần cười cười. Cậu chính là vì vấn đề này mà nguyên cả một buổi tối vẻ mặt mới kỳ lạ nhìn bọn tớ như vậy sao? Đường Duẫn nhìn anh một cái, có chút không tự nhiên lắc đầu. Trên thực tế còn có một chuyện. Chuyện gì? Đường Duẫn mím môi, do dự không biết có nên mở miệng nói với anh chuyện tiếp theo không. Lão Đường, thật sự tôi không biết nên nói với cậu chuyện này như thế nào. Anh ta than thở. Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói đi. Đoàn Dục Thần nhăn mày hỏi. Chuyện này để em nói cho. Từ trên sàn nhảy đi xuống, Thời Mễ Mễ bất ngờ đứng sau lưng anh nói. Anh lập tức quay đầu nhìn cô. Sau khi Thời Mễ Mễ ngồi xuống chỗ của mình, đầu tiên tặng cho anh một cái mỉm cười sáng lặng, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Đường Duẫn. Chuyện mà anh nói có phải liên quan đến nốt ruồi? Cô nhướng mày hỏi. Sao cô biết chuyện này? Đường Duẫn ngạc nhiên nhìn cô. Bởi vì tôi có năng lực đặc biệt mà. Thời Mễ Mễ nháy mắt với anh ta. Đoàn Dục Thần bên cạnh không nhịn được bật cười. Thì ra lão Đường nói chuyện này, anh còn cho là chuyện gì lớn lắm. Nhìn bộ dạng cậu ta nghiêm túc cẩn thận, Đường Duẫn nghi ngờ nhìn hai người bọn họ, không hiểu sao hai người bọn họ lại phản ứng như vậy. Cô có biết bọn họ đều rêu ra rằng đã từng cùng cô phát sinh quan hệ, cho nên mới biết. Biết trực ngực tôi có nốt ruồi, hơn nữa còn mọc ở chính giữa. Thời Mễ Mễ mỉm cười, tiếp lời anh hoàn thành câu nói. Tôi thật không biết sao cô có thể mỉm cười được. Còn cả cậu nữa. Chân mày của Đường Duẫn nhăn lại thành một đường từ trên mặt tươi cười của Thời Mễ Mễ, truyền đến trên mặt của Đoàn Dục Thần thắc mắc. Chẳng lẽ hai người không tức giận sao? Tôi rất tò mò. Không biết bọn họ có nói rốt ruồi ở trước ngực của tôi là màu hồng hay là màu đen không? Thời Mễ Mễ cười hỏi. Đoàn Dục Thần nghe thấy vậy, trong nháy mắt từ buồn cười trở thành cười lớn. Thời Mễ Mễ nũng nịu liếc anh một cái, muốn anh kiềm chế một chút. Hai người hẳn không phải là bị tức giận điên rồi chứ? Đường Duẫn lắc đầu, lo lắng nhìn hai người bọn họ hỏi. Lão Đường, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bọn họ nói cái nốt ruồi kia là hồng hay là đen không? Thời Mễ Mễ đem ánh mắt chuyển đến trên mặt anh ta, nghiêm túc hỏi. Đường Duẫn lắc đầu. Được, nếu như lần sau có người nói như vậy, anh liền hỏi nốt ruồi của tôi là màu hồng hay màu đen. Cô diễn sáng cười một cái. Hai người rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Đường Duẫn nhìn về phía Đoàn Dục Thần đang cười không ngừng, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Đoàn Dục Thần cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình, xua tay lắc đầu. Không có chuyện gì mới là lạ, anh không tin. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này có phải có nội tình bên trong gì đó hay không? Có thể nói cho tôi biết, để tôi cùng cười một phát có được hay không? Có thể, nhưng tôi có điều kiện. Thời Mễ Mễ nhìn anh một cái, có ý đồ khác mỉm cười. Điều kiện gì? Cho chúng tôi mượn quán bar của anh để làm nơi tổ chức đính hôn. Cái này thì có vấn đề gì? Anh ta lập tức đồng ý. Đã có thể tưởng tượng hiện trường hôm đó có bao nhiêu náo nhiệt, rượu trong quán anh sẽ được bán rất tốt. Tôi còn chưa nói xong. Anh có thể đừng đồng ý nhanh như vậy, miễn cho sau này hối hận. Cô tốt bụng nhắc nhở anh. Nói cái gì? Địa điểm miễn phí, đồ uống miễn phí nha. Ê, cô đừng có hại người nha. Đường Duẫn lập tức trợn trừng hai mắt nói. Địa điểm miễn phí đã đủ thể hiện tấm lòng rồi. Cô còn muốn đồ uống miễn phí nữa. Trên đời này không có bữa ăn không. Muốn biết bí mật thì phải trả giá thôi. Thời Mễ Mễ đắc ý nói, vẻ mặt vô cùng gian thương. Lão Đoàn, anh em chúng ta mấy năm, tớ cũng đâu đối xử tệ với cậu. Cậu lại dung túng cho vợ cậu đối xử với tớ như vậy sao? Đường Duẫn lập tức quay đầu khiếu nại với Đoàn Dục Thần. Đem nó coi như quà mừng cưới của cậu cho chúng tớ không được sao? Dù sao lấy tình cảm của chúng ta làm quà mừng, cậu hẳn sẽ không quá nhỏ chứ? Đoàn Dục Thần thất miệng cười. Không đúng, quà mừng là quà mừng, giao dịch là giao dịch. Thời Mễ Mễ lập tức sửa lại. Này, cô từ bao giờ trở nên keo kiệt như vậy chứ? Đường Duẫn đột nhiên quay đầu lớn kêu với cô. Tôi nhớ là cô từng hùng hồn nói lúc vạn nhân mê cô kết hôn tuyệt đối không nhận quà mừng. Hơn nữa còn muốn đãi tiệc 3 ngày 3 đêm cho mọi người đến ăn đến khi bội thực. Lời này

Mễ Mễ! Vũ Mộng Khiết nhịn không được kêu lên. Thời Mễ Mễ nhìn thấy bộ dạng của cô đỏ mặt, tiếp tục nói. Còn Tư Anh lại bận. Bận công việc. Lữ Tư Anh nhanh chóng ngắt lời cô. Gần đây tớ thật sự đều bận đi làm kiếm tiền, đã rất ít lên mạng chat chít, mà cái này đều là do Thắng Nam. Nếu không phải cậu ấy kiên quyết muốn giành công việc với tớ, bây giờ tớ cũng không cần phải khổ sở như vậy. Cô lộ ra bộ dáng đáng thương hề hề. Cậu sai rồi, cậu nên cảm ơn tớ, mà không phải là trách tớ đâu. Bởi vì nếu như không phải tớ, khẳng định cậu bây giờ đã bị tên ác ma Viên Tiêu kia làm cho chết rồi. Duẫn Thắng Nam nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Mễ Mễ. Lúc nãy không phải là cậu hỏi dạo này tớ bận gì sao? Đây là câu trả lời đấy. Có khoa trương như vậy sao? Đâu chỉ là khoa trương, anh ta căn bản là... Duẫn Thắng Nam đột nhiên ngậm miệng. Là cái gì? Lữ Tử Anh hỏi. Thôi đi, các cậu còn chưa nói cho tớ biết cô gái kia vì sao muốn chữ ký của Mễ Mễ mà. Cô lắc đầu trở lại vấn đề nhìn ba người bọn họ. Cái này thì để tớ nói cho. Lữ Tử Anh lập tức cướp lời, sau đó liền đem tất cả tin tức tạp chí và những câu chuyện của Mễ Mễ nói với cô sau này toàn bộ đều nói ra cả. Mễ Mễ, cậu quen biết những doanh nhân nổi tiếng kia khi nào vậy? Sau khi nghe Lữ Tử Anh thuật lại, Duẫn Thắng Nam hỏi cô. Quen lâu rồi, thời Mễ Mễ trả lời. Sao cậu chưa bao giờ nói đến? Tớ không có nói sao? Cô không để tâm lắm. Cậu chưa nói? Duẫn Thắng Nam có một chút tức giận thầm oán. Thắng Nam, cậu là đang tức giận sao? Sao vậy? Chẳng lẽ trong những người Mễ Mễ quen biết có kẻ thù của cậu à? Uông Bổng Khiết đoán. Cậu nói không sai. À, là ai? Ba người bọn họ đồng thời trợn trừng mắt nhìn cô. Chuyện này các cậu không cần phải lo. Nhưng mà... Được rồi, hôm nay tập hợp là tổ chức để Mễ Mễ chia tay cuộc sống độc thân. Đến đây Mễ Mễ, tớ kính cậu. Duẫn Thắng Nam giơ ly rượu lên với thời Mễ Mễ. Tớ chúc cậu và đoàn học trường bạch đầu giai lão, vĩnh dục ái hà. Trời ơi, Thắng Nam, sao cậu chưa uống rượu đã say? Bây giờ là thời đại nào rồi, còn dùng những lời chúc phúc cổ xưa như vậy cơ chứ? Lữ Tử Anh không chịu được kêu lên. Được, vậy thì tớ để cho cậu nói đó. Không, cổ xưa rất tốt, tớ thích những lời chúc cổ xưa như vậy. Thời Mễ Mễ nhanh chóng nói sau, để tránh cho Lữ Tử Anh nói một đống thuật ngữ hiện đại trên mạng, làm cho cô nghe không hiểu gì, chứng minh cô lạc hậu. Muốn cổ xưa phải không? Cũng được, các cậu nhất định không biết trên mạng, các loại người đều có, đặc biệt là người yêu văn, nghe đây. Chúc cậu kết phát vi thê, chúc hai cậu kết thành vợ chồng, ai người ân ái không nghi ngờ, lâu như trời đất có lúc hết, tình yêu này mãi mãi không biến mất. Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Thời Mễ Mễ khóc không ra nước mắt. Hai người khác thái độ trên mặt cũng cùng cô không kém bao nhiêu. À, không hiểu sao? Ý tứ chính là... Thôi quên đi, mỗi lần cậu giải thích thì lại càng phức tạp hơn, tớ hiểu quá mà. Thời Lễ Lễ ngăn cản cô tiếp tục giải thích. Hai người khác lại mãnh liệt gật đầu phụ họa, không lên tiếng phụ họa theo. Bổng Khiết, đến lượt cậu chúc phúc tớ. Hy vọng cậu nói câu đơn giản một chút. Cậu biết trước đây lúc đi học tớ đều bận bịu làm đẹp, căn bản đều không nghe giáo viên nói cái gì cả, cho nên xin càng đơn giản càng tốt có được không? Yên tâm, cậu tuyệt đối có thể nghe hiểu tớ nói luôn. Uông Bổng Khiết nói. Chúc cậu hạnh phúc. Mễ Mễ cười rất lớn. Cái này tớ thích, đơn giản rõ ràng và trọng điểm. Uông Bổng Khiết hơi mỉm cười. Hài, thật là hâm mộ các cậu, đều tìm được nơi đi nơi về. Tớ cũng muốn kết hôn à. Lữ Tử Anh đột nhiên tức cảnh sinh tình than thở. Sao vậy? Tớ cho là cậu cần có máy tính, có một bạn lên mạng là đủ rồi, sao đột nhiên lại muốn kết hôn rồi? Thì thấy các cậu hạnh phúc như vậy, đương nhiên là cũng muốn rồi. Bất quá, tớ cũng không muốn như các cậu gặp được vận tốt, tìm được người đàn ông có tiền lại yêu các cậu. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, độc thân vẫn là tốt hơn. Nhưng là ai? Đấu tranh quá. Tớ thấy cậu quá nhàn rỗi, đổi lại là tớ làm việc còn không có thời gian. Hơn nữa tình yêu lại không thể làm đồ ăn được. Mà đàn ông có thể một phút trước nói yêu cậu, một phút sau lại chuyển làm người yêu của người khác. Đàn ông như vậy thì muốn làm gì? Không như tiền rất thực tế. Hơn nữa không cần cậu lo lắng ngày nào đó sẽ phản bội lại cậu đâu. Giọng nói trào phúng của Duẫn Thắng Nam vừa mới rơi xuống, xung quanh liền đột nhiên xuất hiện sự im lặng không bình thường. Thời Mễ Mễ, Uông Bổng Khiết, Lữ Tư Anh, ba người không hẹn mà dùng ánh mắt nghi ngờ thăm hỏi nhìn cô. Thằng Nam, không phải là cậu từng chịu tổn thương tình cảm chứ? Lữ Tử Anh là người đầu tiên không nhịn nổi lên tiếng hỏi. Doãn Thăng Nam đột nhiên cứng đờ, nhưng lập tức khôi phục lại động thái bình tĩnh. Sao các cậu lại cho là vậy? Chúng ta quen nhau lâu như vậy, có khi nào cậu thấy nó nói chuyện yêu đương linh tinh gì đó không? Không có chuyện yêu đương, sao lại chịu tổn thương tình cảm chứ? Cho nên sự việc này xảy ra trước mặt bọn tớ, có phải hay không? Thời Mễ Mễ nói. Doãn Thăng Nam lại lần nữa cứng đờ, môi không tự chủ được mím chặt thành một đường. Chuyện quá khứ tớ đã quên rồi, cô cứng rắn nói. Sao có thể chứ? Lữ Tư Anh lập tức kêu lên, lại bị Thời Mễ Mễ ngắt lời. Quên thì tốt, chuyện không vui nên sớm quên đi. Thời Mễ Mễ nói xong, nâng tầm mắt lên đụng ngay Đoàn Dục Thần đang từ đối diện đi đến đây. Uông Bồng Kít, ba người họ trong nháy mắt quay đầu, nhìn thấy ngoại trưởng Đoàn Dục Thần đang sụ mặt ra. Người đi theo sau lưng anh vào quán bar này còn có Trương Kính, vẻ mặt trầm lặng. Bạn tốt Viên Diêu giống Trương Kính, lúc nào cũng bận tối mày tối mặt, trên mặt không thái độ. Xong rồi, Uông Bồng Kít thấp giọng kêu lên. Doãn Thăng Nam lại vội vàng quay đầu lại, tỏ thái độ lạnh lùng làm như không thấy, nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm. Lữ Tư Anh mở to mắt, nhìn thấy tất cả trước mặt, thầm nghĩ có phải mình đã bỏ lỡ mất kịch hay gì hay không. Thời Mễ Mễ mỉm cười đứng dậy đón Đoàn Dục Thần, nhón chân hôn anh một cái. Anh tới rồi à? Cô dịu dàng nói, Đoàn Dục Thần lại không một chút phản ứng. Một bên khác tình hình cũng không khác là bao. À, lão công. Uông Bồng Kiết cẩn thận chào hỏi, Trường Kính chỉ cứng rắn nhìn cô, một câu cũng không nói. Mà Viên Tiêu thì sao? Ở sau lưng từ đầu đến cuối im lặng không nói gì, không chớp mắt nhìn thắng Duẫn Nam đang tự mình uống rượu. Lữ Tư Anh đang chờ xem kịch đương nhiên là không mở miệng. Sự im lặng giữa bảy người khiến người khác không thể chịu đựng được. Rốt cuộc là làm sao vậy? Các anh làm ơn mở miệng nói chuyện có được không? Lữ Tư Anh cuối cùng không chịu được, phá tan sự im lặng. Em có thai, thế nhưng lại còn chạy đến chỗ này để uống rượu ư? Trường Kính đột ngột dùng giọng nói đầy áp lực nói chuyện. Kiết, Thời Mễ Mễ, Duẫn Thắng Nam, Lữ Tư Anh, ba miệng một lời đồng thanh kêu thành tiếng nhìn về phía cô. Sao cậu không nói cho bọn tớ biết là cậu có thai, vậy mà còn uống rượu chứ? Em còn uống rượu ư? Trường Kính dùng giọng nói nguy hiểm, nói từng từ một. Không, em chỉ uống một ngụm nhỏ mà thôi. Hơn nữa chuyện em mang thai còn chưa chứng thực, chỉ là nghi ngờ mà thôi. Uông Bồng Kít có một chút trột dạ nói. Nghi ngờ sao? Được rồi, bây giờ chúng ta đi kiểm tra. Nếu như xác định em thật sự có thai trước khi sinh con ra, ngoại trừ ở trong nhà, em chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Trương Kính tức giận cả người run lên, nói xong trong nháy mắt ôm lấy thân hình cô, đi thẳng một mạch đem cô ra ngoài. Uông Bồng Kít quay đầu lại cầu cứu Thời Mễ Mễ, người ở phía sau lại vẫy vẫy tay với cô bộ dạng. Cậu thật sự nên ngoan ngoãn ở trong nhà chờ sinh đi. Ánh mắt nhìn theo cô bị đưa ra cửa. Em cảm thấy Trương Kính làm như vậy không sai. Đoàn Dục Thần đột nhiên mở miệng. Tì, đồng ý nói chuyện rồi mà. Cũng không biết sợi dây thần kinh của anh lúc nào không đúng. Lúc nãy sao lại tức giận vô cớ như vậy? Đúng, không sai. Em cảm thấy Trương Kính làm như vậy đương nhiên là đúng mà. Dù sao phụ nữ có thai, vốn không nên uống rượu, cũng nên ngoan ngoãn ở trong nhà. Cô gật đầu đồng ý. Được. Đoàn Dục Thần cũng gật đầu nói. Lời này là tự em nói, em tự mình muốn làm như vậy ư? Là ý gì? Em sẽ không là cái đó của mình bao lâu không đến, cũng không biết chứ. Đoàn Dục Thần đột nhiên cúi người bên tai cô nói nhỏ. Thời Mễ Mễ lập tức quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt trợn tròn hiện lên vẻ kinh ngạc, nghi ngờ, khó có thể tin, vui mừng lại pha lẫn sự sợ hãi, tình cảm rắc rối phức tạp. Cô cúi đầu nhìn cái bụng vẫn bằng phẳng của mình. Cô có thai rồi sao? Mễ Mễ, sẽ không là ngay cả cậu cũng có thai rồi chứ? Lữ Tư Anh khó mà tin được nhìn vóc dáng của người cô vẫn yểu điệu. Tớ... Có thể sao? Cô thật sự là có thai rồi sao? Em có thai ư? Thời Mễ Mễ nhìn Đoàn Dục Thần hỏi. E là vậy. Đoàn Dục Thần không chuyển mắt nhìn cô chăm chú. Cô đột nhiên che miệng lại kích động vui mừng nói. Vậy là em sắp được làm mẹ rồi. Xác định phản ứng của cô chính là vui mừng, mà không phải là sợ hãi hay có bất cứ không vui nào. Trái tim đang treo trên không trung của Đoàn Dục Thần cuối cùng cũng từ từ trở về chỗ cũ. Anh luôn lo lắng cô sẽ trách anh không làm tốt biện pháp tránh thai, hoặc là nói cô không muốn có con nhanh như vậy. Dù sao cô ham chơi thích làm đẹp như vậy mà sinh con có thể thay đổi diện trạng như bây giờ của cô rất nhiều. Cho nên anh sợ cô sẽ không thích có thai, sẽ nói cô không cần đứa con này. Nhưng nhìn bộ dạng của cô bây giờ, cuối cùng anh có thể thở phào một hơi.